Long Vương xuất thế, chương 24, C24, là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thiên đang ngủ say trong phòng cho khách, không hề hay biết rằng mình lại một lần nữa đờ si tội với cô gái này rồi. Sáng hôm sau, Tề Thiên thức dậy lúc 8 giờ, anh thấy cửa phòng ngủ vẫn đang mở, trong phòng chẳng có một ai, chiếc xe của Thẩm Thu Thủy trong sân cũng đã rời đi. Tề Thiên xuống sân, không khí buổi sớm rất sảng khoái, đánh xong một bài quyền, anh mới bắt đầu cầm điện thoại lên. Mạng lưới tình báo của Long Vương Điện đã nắm giữ toàn bộ tình hình của nhà họ Thẩm. Bất kỳ sự xáo trộn nào cũng sẽ lập tức truyền đến tai Tề Thiên. Tin đầu tiên là Thẩm Bãng Bân, người đã bỏ nhà ra đi 2 năm. Sáng nay, lúc 7 giờ 30, hắn ta đã xuất hiện tại tập đoàn Thẩm Thị. Tin thứ hai là Thẩm Bãng Bân thông báo mình đã đến Thiên Ngân vào sáng nay. Nhưng thực tế là hắn ta đã đến Thiên Ngân từ đêm qua và đã bí mật gặp gỡ các quản lý cấp cao của tập đoàn Thẩm Thị suốt đêm. Còn có cả tin tức của Vương Dung và Triệu Thành, chúng đều gửi tới điện thoại anh. Tề Thiên lướt qua một lượt liền xóa hết tin nhắn đi, quay người đi đến công ty Kiều Lăng. Hôm qua anh đã hẹn trước với Kiều Lăng rồi. 8 giờ 30 sáng, Kiều Lăng dừng xe trước cổng công ty, tay đang cầm điện thoại. Bố, đối phương nói sẽ gặp con ở phòng làm việc sáng nay, tình hình cụ thể ra sao? Bố nói rõ hơn một chút được không? Từ điện thoại Kiều Lăng truyền tới giọng của đàn ông trung tuổi. Lăng Nhi, miếng ngọc bội này là của ông nội con để lại trước khi lâm chung. Ông con cũng không nói cụ thể thế nào, nhưng con nhất định phải chú ý. Tuy rằng đối phương đã đồng ý lời nhờ vả của chúng ta, nhưng đối với những tổ chức thế này, bọn họ không thực sự muốn giúp thì con tuyệt đối không được ép buộc hoặc uy hiếp bọn họ. Trước mặt loại tổ chức như thế này, nhà họ Kiều của chúng ta chỉ là con kiến mà thôi. Đã hiểu chưa? Kiều Lăng gật đầu, bố yên tâm đi, con hiểu rồi. Người đàn ông trong điện thoại lại nhắc nhở Kiều Lăng thêm mấy câu, lúc này Kiều Lăng mới ngắt máy. Kiều Lăng vừa chuẩn bị vào công ty thì thấy có bóng người chặn trước mặt mình. Bóng dáng người này khiến Kiều Lăng phải cau mày. Tề Thiên cản miếng bánh trứng đang cầm trong tay, cười nói. Cô Kiều, là anh. Kiều Lăng cau mày, chuyện xảy ra tối qua đã khiến cho ấn tượng của Kiều Lăng về Tề Thiên tốt hơn một chút. Nhưng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi. Đối với Tề Thiên, Kiều Lăng vẫn cảm thấy chán ghét. Tề Thiên ăn nốt miếng bánh trứng cuối cùng, vứt chiếc vỏ bánh vào trong thùng rác bên cạnh. Cô Kiều, chúng ta đến phòng làm việc của cô nói chuyện chứ? Kiều Lăng không chút do dự từ chối Tề Thiên. Xin lỗi, tôi không rảnh. Kiều Lăng vừa nói, vừa vòng qua người Tề Thiên, đi về phía cổng công ty. Tề Thiên lập tức nói, về chuyện của Thẩm Thu Thủy, qua những gì đã xảy ra, tôi nghĩ cô Kiều cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Điều mà Tề Thiên đang nói đến là vụ tấn công Thẩm Thu Thủy ở khu biệt thự vào chiều hôm qua. Nhưng Kiều Lăng lại cho rằng việc mà Tề Thiên nhắc đến là sự việc ở quán bar tối qua. Kiều Lăng đã bước tới cửa công ty thì đột nhiên dừng lại, quay người nhìn Tề Thiên rồi hừ lạnh một tiếng. Tề Thiên, hành động đứng ra trong tình huống tối qua của anh thật sự làm tôi bất ngờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ anh có thể dùng danh nghĩa ân nhân tới để cò kè mặc cả với tôi. Hơn nữa, dựa vào địa vị của nhà họ Thẩm, cho dù tối qua anh không xuất hiện, Thu Thủy cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Anh hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thiên nghe thấy vậy liền biết là hai người trong tình trạng ông nói gà, bà nói vịt rồi. Anh nhanh chóng nói. Không phải chuyện này, cô hiểu lầm rồi, tôi đang. Kiều Lăng trực tiếp ngắt lời Tề Thiên. Anh không cần phải viện cớ gì cả. Tề Thiên, tôi không biết tại sao Cố Văn lại lựa chọn anh, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, nếu anh đã may mẫn đính hôn với Thu Thủy thì hãy ngoan ngoãn hưởng thụ những vinh dự với danh nghĩa là chồng chưa cưới đi. Tôi khuyên anh đừng có những suy nghĩ vượt giới hạn làm gì, bẵng không, gây ra hậu quả gì thì người như anh sẽ không gánh vác nổi đâu. Lén tìm tôi nói về chuyện của Thu Thủy, anh cũng xứng sao? Cách chương.